Vũ Thần Chúa Tể, chương 4207, nên đi ra. Góc truyện audio.com. Loại này trong trạng thái hỗn độn, Hồng Hoang Tổ Long thực lực đem cực kỳ giảm bớt, không cách nào thôi động đại đạo dưới tình huống, liền bản thân một thực lực đều phóng thích không thả ra được nơi xa. Tần Trần đột nhiên nhíu mày, bởi vì tại hắn cảm nhận bên trong, Hồng Hoang Tổ Long đỉnh đầu đại đạo triệt để tiêu thất, vô luận hắn như thế nào mở ra tạo vật chi nhãn, cũng không tìm được đối phương tồn tại. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi thi triển thủ đoạn gì? Tại sao ngươi đại đạo tiêu thất? Tần Trần quát lên, chuyện này, nơi xa, Hồng Hoang Tổ Long cả người rung một cái, mặt lộ kinh hãi. Chuyện này, lại là thật, Tần Trần cư nhiên thật có thể cảm nhận được hắn đại đạo tồn tại. Trước tuy là Tần Trần nhiều lần báo ra vị trí hắn, nhưng hắn vẫn có một ít hoài nghi, dù sao Tần Trần cùng hắn ký kết khế ước giữa hai cái có liên hệ nào đó, Tần Trần có lẽ có khả năng thông qua khế ước chi lực cảm giác được hắn tồn tại. Còn như huyết hà thánh tổ cùng nguyên ma chi chủ liền càng không cần phải nói, nguyên ma chi chủ thậm chí bị Tần Trần hạ xuống linh hồn ấn ký, căn bản là không có cách tránh né Tần Trần linh hồn bắt. Nhưng bây giờ, hắn xem như là chân chính tin, bởi vì, hắn lúc trước chỉ là thu lại đại đạo khí thức cùng đại đạo trong liên hệ chặt đứt, để cho bản thân rơi vào trạng thái hỗn độn, nếu như Tần Trần lúc trước là thông qua khế ước chi lực tới cảm nhận vị trí hắn, mặc kệ hắn như thế nào chặt đứt cùng đại đạo liên hệ, Tần Trần y nguyên có thể cảm giác được hắn. Nhưng hôm nay, tại hắn chặt đứt đại đạo sau, Tần Trần cư nhiên phát hiện điểm này. Cái này nói rõ Tần Trần tuyệt không phải là thông qua khế ước chi lực tới tìm kiếm vị trí hắn. Hô, một lát sau, Hồng Hoang Tổ Long ba người lần thứ hai xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Chỉ là lần nữa nhìn về phía Tần Trần thời điểm, Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt có chút chấn động. Tạo vật chi nhãn, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, có thể xem thấu bản nguyên vũ trụ, đại đạo vận chuyển, đây cũng quá biến thái. Tại hỗn độn thời đại, thì có một câu như vậy kiến giải, một khi ngưng luyện tạo vật chi nhãn, đại đạo tu luyện liền đã không còn mảy may bí mật đáng nói. Nếu đây là thật như vậy Tần Trần kế tiếp bước vào đến thiên tôn cảnh giới, thậm chí chí tôn cảnh giới, đều muốn biến phải so bình thường tôn giả, dễ dàng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bởi vì tạo vật chi nhãn mở thì có khả năng hiểu rõ thế gian này tu luyện bản chất. Nhắm lại tạo vật chi nhãn, Tần Trần cũng có chút suy yếu. Lần này thôi động tạo vật chi nhãn, Tần Trần có một loại vạn phần cảm giác mệt mỏi, cảm giác nhân quảng cáo. Khiến hắn hiểu được tạo vật chi nhãn tuy mạnh, nhưng là không phải tùy tiện mở ra, thậm chí sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn tạo vật chi lực. Nghỉ ngơi chốc lát tiếp đến, Tần Trần bắt đầu cùng Hồng Hoang Tổ Long câu thông, thế mới biết Hồng Hoang Tổ Long lúc trước cư nhiên chặt đứt mình và đại đạo liên hệ. Nhìn lại tạo vật chi nhãn cũng không phải vạn năng. Tần Trần lắc đầu, chỉ cần đối phương chặt đứt mình và đại đạo liên hệ thì có khả năng che đẩy tạo vật chi nhãn dò xét, dễ nhận thấy, đây là tạo vật chi nhãn một cái yếu điểm. Hồng Hoang Tổ Long nghe vậy, nhất thời sắc mặt quỷ dị. Tần Trần, ngươi biết chặt đứt đại đạo chi lực ý vị như thế nào sao? Góc truyện audio.com, có nghĩa là ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thôi động ta bản thân đại đạo chi lực, thực lực ta, là gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần suy yếu. Cũng chính là ta, lúc trước vì thăm dò, mới cố ý chặt đứt đại đạo chi lực chân chính tại vũ trụ trong, không có cường giả sẽ tùy ý chặt đứt đại đạo chi lực bởi vì cứ như vậy, sẽ đại diện hắn không cách nào vận chuyển đại đạo chi lực cũng không cách nào dò xét kẻ khác tồn tại, chẳng khác gì là một cái mù chữ. Tên ngu ngốc nào, sẽ làm ra như vậy sự tình. Một bên, huyết hà thánh tổ cùng nguyên ma chi chủ cũng gật đầu. Đức đại đạo chi lực thực sự có thể ngăn cản Tần Trần dò xét thế nhưng, bình thường cường giả ai sẽ làm như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Thí dụ như Tần Trần, để cho hắn chặt đứt kiếm đạo chi lực thử nhìn một chút, mất đi kiếm đạo chi lực một khi nguy cơ đã tới, hắn thậm chí ngay cả vạn kiếm hà đều không thể thôi động, giả như gặp lại đao giáp thiên tôn cường giả như vậy, tại không kịp phản ứng lúc dưới tình huống, đối phương một đao thì có khả năng đem hắn chém giết. Càng mạnh người càng không thế chặt đứt bản thân đại đạo chi lực trừ phi là cực đặc thù tình huống. Nghe vậy, Tần Trần trong lòng hơi động, nói như vậy tạo vật chi nhãn cường đại y nguyên cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Tối thiểu, có này thần thông kế tiếp có bất kỳ cường giả muốn đánh lén hắn, độ khó liền cực cao. Thậm chí có thể nói gần như không có khả năng, đi chúng ta đi tầng thứ 7 nhìn một chút, tại chỉnh đốn sau một lát Tần Trần lúc này đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 6 tà khí, đã bị Tần Trần hấp thu đến cực hạn, phía trước tầng 6 Tần Trần ngưng luyện ra tạo vật chi nhãn. Nhưng mà Tần Trần cảm giác được bản thân tạo vật chi nhãn, chỉ là một sơ hình còn chưa không phải chân chính tạo vật chi nhãn, ít nhất hiện nay còn chỉ có thể dò xét một cái vũ trụ vạn đạo, khoảng cách Hồng Hoang Tổ Long theo như lời có thể xem thấu bản nguyên vũ trụ còn có cực lớn khoảng cách. có lẽ chỉ có chờ tiến vào tầng thứ 7 mới có thể tiếp tục đề thăng tạo vật chi nhãn. Một lát sau, Tần Trần tìm được tầng thứ 7 cửa vào. Tạo vật chi nhãn mở ra, Tần Trần dò xét đi qua. Ùng ùng, tầng thứ 7 trong, kinh khủng tà khí chi lực ngưng tụ, Tần Trần phảng phất thấy một cái gầm thét thế giới, hủy diệt chi lực tràn ngập toàn bộ. Quá mạnh mẽ, Tần Trần biến sắc, nhân quảng cáo. Hắn có một loại cảm giác mình nếu là tùy tiện xông vào, có khả năng cực cao chắc chắn phải chết. Nếu như tầng thứ 6 đúng như Tần Trần suy đoán như vậy, chỉ có đỉnh phong thiên tôn mới có thể chịu được nói, như vậy này tầng thứ 7 Tần Trần có một loại cảm giác chỉ có chí tôn mới có thể chịu được trong tà khí. Bất quá Tần Trần vẫn là muốn thử một chút, hắn không giống với kẻ khác, hắn có thể thu nhận tạo vật chi lực, nói không chừng, liền có thể tại đây tầng thứ 7 trong sinh tồn. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này bước vào tầng thứ 7 cửa vào. Bạch, Tần Trần mới vừa tiến vào, một cổ kinh khủng tà khí chi lực hoảng sợ rơi xuống. Quá mạnh, sát khí này chi lực vừa rơi xuống tại Tần Trần trên thân, Tần Trần cả người xương cốt trực tiếp nổ tung, thân xác căn bản thu nhận không kinh khủng như vậy tạo vật chi lực, huyết nhục băng diệt trực tiếp nổ lên. Lui, gocchuyenaudio.com, Tần Trần kinh sợ, điên cuồng lui lại, trước tiên lui trở về tầng thứ 6. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng y nguyên cả người xương cốt vỡ ra, máu me đầm đìa, nửa người đều nổ tung, vụn xương gốc vô cùng thê thảm. Tần Trần tiểu tử, ngươi không sao chứ? Hồng Hoang Tổ Long vội vàng xuất hiện, lo lắng nói. Ta không sao, Tần Trần lắc đầu, nguy hiểm thật, nhưng trong lòng thì thán phục một tiếng. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, nếu không phải hắn thân xác trải qua tạo vật chi lực thanh tẩy, đổi lại là người khác tới, cho dù đỉnh phong thiên tôn, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt ngã xuống, hài cốt không còn. Xem ra, này tầng thứ 7 là đi không được. Tần Trần thở dài, hắn còn tưởng rằng, bản thân cơ hội đi vào tầng thứ 7, hiện tại xem ra kém một ít. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần bắt đầu chữa thương, mấy ngày sau thương thế hắn mới triệt để khỏi hẳn. Nên đi ra, Tần Trần mắt nhìn tầng thứ 7 thông đạo, nếu đi không, như vậy chỉ có thể trở về. Cũng không biết hiện tại bên ngoài như thế nào, bất kể như thế nào, cũng là nên đi ra đối mặt một tí. Thân hình thoát một cái, Tần Trần trong nháy mắt xuống phía dưới bay vút lướt về phía cổ võ tháp cửa ra. Khách chương.